hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đàn ông đang đánh nhau đều dừng lại. Cánh tay của một người rõ ràng đã bị chật khớp. Anh ta mặt không cảm xúc dùng sức bẻ một cái. Tiếng rác vang lên. Anh ta bẻ cánh tay về vị trí cũ, rồi chậm rãi đi về phía chúng tôi. Thấy Tống Phi Phi còn ngây người đứng đó, tôi kéo tay cô ấy chạy thục mạng vào con hẻm nhỏ ven đường. Phía sau nhanh chóng có một đám người đuổi theo, trông thoáng qua cứ như đang chơi trò mèo bắt chuột. Tôi làm rơi Liễm Dương Châu rồi. Tống Phi Phi thở hổn hển, chạy đến suýt không thở nổi. Tôi kéo cô ấy chạy không ngoảnh đầu lại. Lúc Tống Phi Phi vừa nhả viên châu ra tôi đã thấy rồi. Viên châu đó lăn về phía trước, rất nhanh đã bị một người đàn ông cao lớn giẫm phải và nghiền nát vụn. Vụ làm ăn này với Âu Thần Giật thật sự không lời lãi gì. Tôi kéo Tống Phi Phi chạy loạn xạ trong các con hẻm nhỏ. Vừa cắt đuôi được một nhóm người, phía sau lại nhanh chóng có thêm nhiều kẻ bám theo. Hai người chúng tôi trong cơn nguy cấp không kịp chọn đường, rất nhanh đã bị dồn vào một con hẻm cụt. Tôi dùng sức đạp chân, nhanh chóng leo lên tường. Nhưng Tống Phi Phi không có sức lực và khả năng bật nhảy đó. Tôi ngồi trên đầu tường, chìa một tay về phía Tống Phi Phi. Đúng lúc này, đám người đang chặn ở đầu hẻm tách ra làm hai. Người phụ nữ trẻ lúc nãy bước tới, cô ta phớt lờ tôi đang ngồi trên tường, đôi mắt dài đen láy chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Phi Phi. Quỷ mẫu lần này mang song thai, rất có thể sẽ cùng lúc sinh ra hai quỷ vương. Chúng ta cần chuẩn bị nhiều thức ăn hơn, gặp những người sống khác đến thị trấn, bắt hết đi. Tôi kinh hãi, song thai, lại là song thai. Truyền thuyết kể rằng quỷ mẫu thai nghén vạn quỷ, trong đó ắt sẽ sinh ra một quỷ vương. Quỷ vương xuất hiện, sinh linh đồ thán, nhân gian thành địa ngục Tu La. Một quỷ vương đã đủ phiền phức rồi, lần này lại là hai. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ này, mặt tôi trắng bệch. Sau khi người phụ nữ trẻ nói xong, Tống Phi Phi hét lớn về phía bức tường đối diện tôi. Linh Châu, cậu mau đi đi, đừng lo cho tôi. Tống Phi Phi nói đúng, hôm nay mới là ngày đầu tiên, còn hai ngày nữa mới đến ngày quỷ mẫu sinh quỷ vương. Quỷ mẫu sẽ không ăn TH ít cô ấy sớm như vậy. Hơn nữa, trên người cô ấy còn có bùa hộ thân tôi xin từ sư tôn, lúc nguy cấp có thể cứu mạng cô ấy. Bây giờ, quan trọng nhất là không để người khác đến thị trấn này nữa. Tôi nhìn Tống Phi Phi thật sâu, rồi hít một hơi nhảy xuống khỏi tường bao. Thị trấn bốn bề là núi, xe cộ từ nơi khác đến đa số đều đi từ đường cao tốc phía bắc thị trấn. Chỉ cần chặn lối vào cao tốc là có thể ngăn được phần lớn người đến. Tôi tiện tay lấy một chiếc xe máy ven đường, phóng đi nhanh đến mức bánh xe gần như bốc khói. Thị trấn này vị trí hẻo lánh, lại bốn bề là núi, kinh tế cũng bình thường. Người từ nơi khác đến du lịch, công tác không nhiều. Tôi ngậm Liễm Dương Châu chạy như điên đến lối vào cao tốc. Lúc này ở đó đã dừng khá nhiều xe. Hai người đàn ông đang lôi một phụ nữ trẻ về phía xe của họ. Cách đó không xa, một người đàn ông trẻ nằm trên đất, trông có vẻ là chồng của người phụ nữ. Đầu anh ta bị một lỗ thủng lớn, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, dường như đã mất đi sinh khí. Các người điên rồi sao? Có ai giúp tôi báo cảnh sát không? Cứu mạng, cứu mạng. Người phụ nữ vẫn chưa biết chồng mình đã xảy ra chuyện. Cô ấy hạ thấp trọng tâm người ngả về sau, liều mạng chống cự người đàn ông đang kéo mình về phía trước. Tôi lao tới, bộp bộp, hai tiếng dán hai lá bùa lên trán hai người đàn ông. Họ lập tức như bị điểm huyệt, không động đậy. Người phụ nữ kinh hãi nhìn tôi, thậm chí quên cả dãy rùa. Chồng ơi, hu hu hu, chồng ơi, anh tỉnh lại đi, có ai không? Giúp tôi gọi xe cứu thương với. Tôi nhìn cô ấy đầy thương cảm. Tôi biết người đàn ông nằm trên đất đã chết, vì tôi có thể nhìn thấy hồn phách anh ta đứng bên cạnh. Người đàn ông rõ ràng rất kinh ngạc về cái C-H-E-T của mình. Anh ta mơ màng đứng bên cạnh, cố gắng chạm vào vợ mình nhưng không thể chạm được. Tôi thở dài, tôi đã đến muộn một bước, đưa tay lấy liễm dương đan trong miệng ra. Tôi nhìn hồn phách nửa trong suốt của người đàn ông, động lòng trắc ẩn. Tôi có thể cho anh quay lại cơ thể mình lần nữa, nhưng chỉ có 4 tiếng đồng hồ. Anh hãy từ biệt vợ mình cho tốt, đưa cô ấy rời khỏi đây. Người đàn ông vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trung tâm thị trấn, rồi cảm kích gật đầu với tôi. Tôi khẽ niệm vài câu chú ngữ, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng xanh cổ kính. Tôi lại đưa ngón tay vẽ một ký hiệu phức tạp lên gương, rồi chiếu gương về phía hồn phách người đàn ông đang đứng. Thu hồn phách xong, tôi cầm gương đến bên thi thể, rồi chiếu vào khuôn mặt trắng xanh của người đàn ông trên mặt đất. Người phụ nữ mặt tròn trẻ trung ôm chồng khóc nức nở, gan ruột như đứt từng khúc. Tôi kéo tay cô ấy, ép cô ấy dừng lại. Nghe tôi nói này, đưa chồng cô rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Cô là ai? Người phụ nữ khóc đến nấc lên. Ui, đau quá. Người đàn ông nhíu mày, khó khăn mở mắt. Chồng ơi, anh tỉnh rồi. Hu hu hu, anh tỉnh rồi. Người phụ nữ ôm chặt người đàn ông trong lòng, khóc đến nước mũi chảy ròng ròng. Phía trước xảy ra nhiều vụ tai nạn liên hoàn, đường không đi được. Cô mau quay đầu xe đưa chồng đến bệnh viện đi. Tôi nhìn người phụ nữ đang mừng rỡ khôn xiết vì tìm lại được người thân, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa cay đắng, mắt cũng hơi khô. Lũ ác quỷ này thật đáng chết. Cách chương.